sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 41, Mạc Tổng muốn tham gia ba ơi đi đâu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Gấu Lam Trịnh Học Thiệu trực tiếp công khai ý tưởng với Mạc Uẩn Tề. Mạc Tổng vẫn luôn rất muốn công khai nghe xong lại do dự án đã biết thân phận của Cố Giai Mính, biết Cố Giai Mính tu hành rất cần fan. Ngày thường Cố Giai Mính để ý fan cậu cỡ nào nhìn là biết, nếu rớt fan, không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với Cố Giai Mính. Sẽ biến trở về hồ ly sao, hắn không hy vọng du xê vọ y g chiếm hữu dục của mình sẽ thương tổn Cố Giai Mính. Mạc Tổng lưu lại mấy bức ảnh ấm áp trả lời Trịnh Học Thiệu. Tạm thời không công bố, hiện giờ còn chưa phải lúc. Hắn sẽ nghĩ cách khiến tất cả mọi người chờ mong bọn họ ở bên nhau, bao gồm cả sự tồn tại của Mạc Trạch Dương, cũng phải quang minh chính đại bước ra ánh sáng trong mắt người trong thiên hạ. Muốn cho tất cả mọi người biết cha con Cố Giai Mính là người yêu và con trai của hắn, chuyện này phải hành động nhanh một chút. Trịnh Học Thiệu cũng rất ngoài ý muốn. Không công khai, anh hoài nghi mình nghe lầm, không phải Mạc Tổng vẫn luôn muốn lộ qua hệ một nhà ba người sao? Sao đột nhiên không muốn nữa? Lúc này liền nghe Mạc Uẩn Tề nói, trước khi công khai tin tức tôi sẽ thương lượng với Giai Mính, không có sự đồng ý trước đừng công bố với bên ngoài. Còn phòng làm việc đó, cậu ổn định bọn họ trước tôi sẽ xử lý. Được, nếu Mạc Uẩn Tề nói như vậy Trịnh Học Thiệu cũng không dám hỏi nhiều, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị 2.000 vạn tiền bịt miệng. Trừ ở thù lao đóng phim của Cố Giai Mính còn đang ngủ. Chấm, đúng rồi, trước khi tắt điện thoại, Mạc Uẩn Tề đột nhiên hỏi. Trong giới có cách nào khiến người xem mau chóng thấu hiểu một người, mau chóng tiếp nhận một người không? Trịnh Học Thiệu theo bản năng nói. Chương trình thực tế, nói xong sau đó Trịnh Học Thiệu phản ứng lại. Ý Mạc Tổng là, có cách nào để một nhà ba người cùng tham gia không? Hắn tin vào năng lực hút fan của con hắn, chắn chắn sẽ được fan chấp nhận hơn nữa Cố Giai Mính đi con đường tu hành hút fan, hắn phải vì tương lai của con mà suy xét một chút. Nhưng trước đó, Cố Giai Mính đồng ý mới được dù sao con trai cũng là cậu vất cả nuôi lớn. Trịnh Học Thiệu nói quả nhiên, đây không phải trực tiếp công bố tin tức đây là muốn chiêu cáo khắp thiên hạ, mỗi ngày đều muốn soát spam. Anh nghĩ một hồi nói, trước mắt có một chương trình cha con, nhưng là cha và con tham gia, cũng không phải cả nhà đều tham gia. Mạc Uẩn Tề nheo mắt, được trước đừng nhận công việc tiếp theo cho Giai Mính, tôi có sắp xếp. Còn sắp xếp cái gì, không cần phải nói Trịnh Học Thiệu cũng hiểu. Một biệt thự nhỏ ở trong thành phố, một người trẻ tuổi dung mạo bình thường, cúi lưng, khí chất có chút đáng khinh nhìn bưu kiện được trả về cười gian trá. Lại sảng khoái đồng ý đưa tiền cho chúng ta, Trịnh Học Thiệu quả nhiên có tiền. Một người trẻ tuổi lớn lên cơ hồ giống hắn như đúc cười gian vài tiếng. Không phải Trịnh Học Thiệu có tiền, là Cố Giai Mính có giá trị. Cố Giai Mính là cây dụng tiền của Hồng Sâm điện ảnh, một năm kiếm không biết bao nhiêu số, cậu ta lại có quan hệ ái muội không rõ với Mạc Uẩn Tề, 2.000 vạn này Trịnh Học Thiệu chắc chắn sảng khoái lấy ra, tất cả đều ở trong dự kiến của ta. Một người trẻ tuổi chỉnh sửa lại vài tấm ảnh mấy ngày nay chụp lén lập tức vuốt mông ngựa. Đại ca nhị ca thật thông minh, lão tam này lớn lên cũng giống 8 phần với hai người anh. Cái gọi là, phòng làm việc cô độc tam kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ba anh em sinh ba bọn họ mở, một người phụ trách chụp lén, một người phụ trách báo giá với đương sự, một người phụ trách lăng xê ở trên mạng. Ba anh em ở trong mắt rất nhiều fan là đại biểu chính nghĩa, cho dù bởi vì bọn họ tiết lộ mà hủy diệt sự nghệ diễn xuất của minh tinh cũng không thèm để ý, ai bảo minh tinh kiếm tiền nhiều, bạn đã ăn chén cơm này, đưa bạn ra ánh sáng thì có gì không đúng. Trên thực tế ở trong mắt rất nhiều minh tinh, ba anh em này rõ ràng đều là tồn tại bôi nhọ danh dự, hận không thể xem bọn họ như con rán dẫm chết. Nhưng không có cách nào, rất nhiều minh tinh đều có nhược điểm ở trong tay bọn họ, hơn nữa này cũng không biết ba anh em chụp thế nào, chụp ảnh rất rõ nét, từng tấm đều chân thật. Chỉ có cực nhỏ người biết thật ra ba anh em này không phải người. Yêu tình cũng không phải yêu nào cũng lớn lên đẹp đẽ giống Cố Giai Mính, không phải yêu nào cũng có giọng tốt như Ngụy Linh, bọn họ là linh cầu thành tinh, ưu điểm duy nhất chính là cây mũi thính, sức chịu đựng hảo, am hiểu theo dõi, am hiểu trốn tránh, còn có kỹ năng thiên phú hạng nhất chính là biết ẩn thân. Ba yêu tình chụp nhân loại, như chụp một bữa ăn sáng. Cho dù đối tượng chụp là yêu, bọn họ chỉ cần ẩn thân sau đó cẩn thận che giấu hơi thở của mình, lén lút theo dõi cũng không dễ bị phát hiện. Trước mắt, ba anh em vô cùng hài lòng với công việc của mình, đã có thể thu hoạch fan còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên cũng có không ít người mắng bọn họ, nhưng bọn họ đã quen, linh cầu bọn họ giống như kên kên, thanh danh ở trong giới đương nhiên không tốt, ai mắng gì đều là chuyện thường ngày, luận đánh nhau bọn họ chưa từng sợ qua. Ba anh em ở trong thế giới yêu tinh cũng đều là nhân vật có tiếng tàn nhẫn, vừa động tay đã đào cúc hoa người ta, chiêu đáng khinh nào cũng dùng, hơn nữa không quan tâm bao nhiêu người ba anh em đều cùng lên, hơn nữa vô cùng mang thù, điều này khiến yêu nào cũng không muốn phản ứng bọn họ, đỡ phải chọc một thân phiền phức. Lão Tam thoải mái vỗ mông ngựa lão đại, chính mỹ tư tư, lão nhị vẫn có chút tâm cảnh giác, hắn không yên tâm dặn dò nói. Mạc Uẩn Tề cũng không phải dễ chọc, thế lực ở trong giới nhân loại rất lớn, mấy ngày gần đây chúng ta đừng trêu chọc hắn. Sợ cái gì, hắn chỉ là nhân loại mà thôi. Tính cách lão đại tương đối cuồng ngạo, cười rộ lên lại tiện hề hề. Ba anh em chúng ta ở bên nhau, ai cũng không sợ. Lão Tam lại lần nữa vuốt mông ngựa, đại ca uy vũ, lão nhị ngẫm lại cũng đúng, ba anh em bọn họ ba ở bên nhau trải qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, người nào chưa từng thấy qua, còn sợ một Mạc Uẩn Tề sao? Còn Cố Giai Mính, một con hồ ly nhỏ mà thôi, dám đến thì chém cậu ta, ba anh em bọn họ còn sợ một tiểu bạch kiểm. Ba anh em đang vui vẻ lại muốn kiếm thêm một khoản, lên Weibo muốn nhìn xem fan có nhắn gì không, xem bọn họ muốn nhìn bát quái của ai, lúc này đột nhiên phát hiện tài khoản không đăng nhập được. Lão nhị chưa từ bỏ ý định lại nhập mật mã hai lần, bản thân hắn cũng buồn bực. Có phải các ngươi lại đụng đến máy tính của ta không? Ai sửa mật mã của ta? Chấm, lúc này trên máy tính bắn ra một khung thoại, nhân dịp phối hợp với Internet chỉnh đốn và cải cách tài khoản đã bị khóa. Ba anh em há hốc mồm liếc nhau, tình huống gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị nhanh chóng điều tra mấy tài khoản có liên quan với phòng làm việc, phát hiện đều bị khóa, lúc này ba anh em mới ý thức được không thích hợp, đang tốt lành đột nhiên Internet chỉnh đốn và cải cách. Còn chỉnh đốn và cải cách đến trên đầu bọn họ, làm nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện chuyện như này. Bấy giờ lão đại cũng phản ứng lại, nhanh chóng xem bát quái đại V khác có bị khóa hay không, nếu người khác không có việc gì mà chỉ cấm phòng làm việc của bọn họ, vậy chắc chắn có người nhằm vào bọn họ. Nhưng mà khi hắn xem xét từng tài khoản, mấy phòng làm việc đại bát quái khác đều bị khóa. Không phải chỉ có chúng ta. Chấm, sao ngay lúc này Internet lại chỉnh đốn và cải cách, sửa cách cho gì vậy? Trong tay bọn họ còn có không ít tư liệu, lúc này nếu bị khóa thì bọn họ lấy cái gì kiếm tiền? Ba anh em bắt đầu nôn nóng, lý do chỉnh đốn và cải cách là gì? Nhưng phải nói rõ chứ. Rất nhanh Weibo tiểu lãng phía chính phủ liền đăng một thông báo, đưa ra lý do tài khoản bị khóa. Weibo tiểu lãnh phía chính phủ lên tiếng, vì xây dựng giải trí lành mạnh, truyền bá chính năng lượng cho xã hội, hiện khóa 10 tài khoản theo đuổi ngôi sao bị báo cáo nhiều nhất, chủ yếu tra rõ xem có tồn tại vấn đề bịa đặt truyền bá lời đồn, chửi bới danh dự người khác không, đợi sau khi điều tra công bố kết quả xác định không có bất thường nhất định sẽ bồi thường, hy vọng các vị tích cực phối hợp. Ba anh em linh cầu. Chấm, sau một hồi trầm mặc trong lòng chỉ có ba người một chữ, đờ tê. Sau khi Cố Giai Mính tỉnh lại phát hiện ba Trịnh cô liên tục mấy cú, vội vàng gọi lại cho đối phương. Làm sao vậy, bổ sung thù lao đóng phim hả? Trịnh Học Thiểu, đây tuyệt đối là mới tỉnh ngủ còn nằm mơ nữa. Ba Trịnh tức giận nói với cậu, sau một buổi chiều cậu ngủ ngáy đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa nói cho cậu, đã trừ 2.000 vạn từ tài khoản của cậu, đều đưa cho Mạc Uẩn Tề, bởi vì đây là họa cậu chọc, là Mạc Tổng hỗ trợ kiểm soát, cho nên muốn đòi tiền thì tự đi đòi đi. Làm nũng gì đó đều được. Vì để Cố Giai Mính và Mạc Uẩn Tề thành thật kiên định sống chung, ba Trịnh cũng rất nhọc lòng. Cố Giai Mính vừa nghe cả người đều không tốt, trừ thù lao đóng phim của cậu. Anh tàn nhẫn như vậy sao anh không giầu cái đuôi lên trời đi? Khiến cậu càng tức giận chính là đâu ra ba thằng thiếu đánh dám chụp cậu. Sau khi nhìn ảnh chụp, Cố Giai Mính lập tức phán định đây không phải người làm. Văn phòng Mạc Uẩn Tề ở tầng 50, quản lý trong công ty lại nghiêm khắc, bức ảnh này hiển nhiên là chụp chính diện, người bình thường sao có thể bò lên cao như vậy. Thật cho rằng có Spider-Man à, không phải người làm vậy nghĩa là yêu đánh yêu sẽ không phạm pháp, chỉ cần không trực tiếp đánh chết thì không sao cả, dù sao năng lực khôi phục của yêu mạnh, đánh hộc máu mấy ngày cũng có thể khôi phục lại. Cố Giai Mính hầm hừ nhe răng, hỏi Trịnh Học Thiểu. Anh biết làm cách nào liên hệ với bọn họ, điều tra IP cho tôi. Nhất định phải đánh đến cha hắn cũng nhận không ra đây chính là con mình. Cha ruột thấy còn hoài nghi đây là con của lão Vương hàng xóm. Tức giận qua đi, Cố Giai Mính lại có chút mất mát, thế mà Mạc Uẩn Tề không nhân cơ hội để tất cả mọi người biết hắn bị người ta nuôi. Hôm nay không nói, Mạc Uẩn Tề muốn dựa vào cậu nuôi, chẳng lẽ đã quên chủ nhân mình là ai sao? Vậy mà không thừa nhận, à thú hai chân cậy sủng mà kêu, thật sự quá hay thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng khó chịu làm sao bây giờ, lại không thể lôi Mặc Uẩn Tề treo lên đánh một trận, cũng không ai đánh được nhân loại này, hơn nữa đánh nhân loại là phạm pháp, Cố Giai Minh tự nhận là một yêu tốt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp, cho nên cậu ghi nợ trên đầu ba anh em Linh Cầu. Nửa đêm nhân lúc Mặc Uẩn Tề và Mặc Trạch Dương đều ngủ rồi, Cố Tiểu Yêu lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Ba anh em Linh Cầu đang chuẩn bị nhờ người giải quyết chuyện khóa tài khoản, vội sứt đầu mẻ trán, nửa đêm đột nhiên phanh một tiếng, hơn 300 mái ngói, bị một ngọn gió sốc bay toàn bộ. Cố Giai Minh đứng ở đầu tường chỉnh chỉnh tề tề, hung tợn vén tay áo. Dám chụp ông đây hả ba thằng oắt này, đi ra cho ta. Lão tử phải khiến các ngươi gọi ta là cha kế. Editor có lời muốn nói, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhé, tặng mọi người một chương xem như quà Trung Thu hi hi, cách chương.